Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 349, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song ca giữa thiện và ác không phải là một kịch bản chính, phân loại của nó thuộc về kịch bản ẩn, nhưng đúng ra thì kịch bản này giống với một sự kiện hơn. Tôi rời khỏi Asmodeus và gặp các thành viên trong nhóm, có quá nhiều thứ để đi vào kịch bản một cách mù quáng. Hyung, anh có sao không? Các thành viên có những biểu hiện khác nhau nhưng sự lo lắng trên khuôn mặt của họ đều giống nhau. Họ có thể có nhiều câu hỏi. Tôi được nhắc về lúc trước khi tôi bất tỉnh và giải thích toàn bộ câu chuyện cho các thành viên. Để cứu mẹ tôi và Yosanga, tôi đã phải hứng chịu hậu quả của cơn bão xác suất. Dung Hyun bình tĩnh lắng nghe câu chuyện và hỏi. Linh hồn của Yosanga, Essie đang ở bên trong anh. Nói một cách đơn giản thì đúng như vậy. Nếu có cách như vậy, tại sao? Tôi không chắc về tỷ lệ thành công. Dung Hyun thở dài và cúi xuống với hai tay chống lên đầu gối. Vậy thì Sanga, Essie thực sự đã chết. Vậy Sanga, Onni còn sống không? Lee Ji-hai lẩm bẩm khi ngồi xuống. Cô ấy dường như không thể tin được và hỏi lại vài lần. Shin Yoo-sung và Lee Gyu-yang rơm rớm nước mắt. Lee Hwin-sung đứng cạnh họ như một con gấu. Cô ấy vẫn còn sống. Và, tôi nhìn thẳng vào Lee Ji-hai và nói. Tôi sẽ hồi sinh cô ấy. Yosanga rõ ràng còn sống. Tuy nhiên, thật khó để nói rằng cô ấy đang sống với tình trạng hiện tại. Dung Hyun hỏi, bằng cách nào, nếu nó giống với Bayou, tôi đã nghĩ là sự luân hồi nhưng không phải trở thành Dokkaebi. Ngay từ đầu, những tồn tại có thể trở thành Dokkaebi là cố định. Thảm họa lũ lụt là một trường hợp đặc biệt, Shin Yoo-sung vòng 41 đã lang thang quanh Starstream trong hàng nghìn năm. Tuy nhiên, đó không phải là trường hợp của Yosanga. Để cứu Yosanga, tôi phải đi đến một ngôi sao, nhất định, nó được gọi là hòn đảo, giữa những người siêu Việt. Ở đằng xa, Kyrgios vểnh tai lên khi nghe thấy từ đảo, có lẽ Kyrgios cũng biết về hòn đảo. Khi tôi không có ở đây, anh ấy đã đi đến hòn đảo đó. Vấn đề là tôi không thể đến đó ngay bây giờ. Dung Hyun liếc nhìn Asmodeus đang đi loanh quanh phía sau nhà máy. Đó là do lời mời mà quỷ vương mang đến. Tôi gật đầu, tâm trí tôi phức tạp. Tôi phải đến hòn đảo để cứu Yosanga nhưng cũng phải tham gia cuộc song ca giữa thiện và ác. Điều cấp bách hơn bây giờ. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, đang nhìn bạn, chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, đang nhờ bạn giúp đỡ. Suy nghĩ của tôi rất phức tạp, tôi không thể tin được Uriel lại nói điều này. Tình hình ở Eden tệ đến vậy sao? Tuy nhiên, nếu tôi tham gia song ca giữa thiện và ác. Doka, Essie, tôi đã nói rồi. Một nhiệm vụ luôn được đặt trước một nhiệm vụ. Hả, Yosanga, Essie, vâng, cô đã đánh thức tôi lúc trước sao? Phải, thật ngạc nhiên, làm thế nào cô ấy có thể nói chuyện với tôi qua bức tường thứ tư? Ngay cả Nirvana cũng không thể. Tôi sẽ giải thích chi tiết sau nhưng bây giờ anh nên tập trung vào vấn đề cần giải quyết. Tôi sẽ nói thẳng, Doka, Essie phải tham gia cuộc song ca giữa thiện và ác, nhưng, Yosanga hẳn đang đọc con đường sinh tồn trong bức tường thứ tư. Có lẽ cô ấy đã đoán được kế hoạch của tôi thông qua con đường sinh tồn. Không thành vấn đề nếu tôi hồi sinh muộn một chút. Anh không biết nhưng thư viện này khá thoải mái. Nhưng, hơn nữa, tôi nghĩ việc tham gia song ca giữa thiện và ác sẽ giúp ích khi chuyển sang kịch bản chính tiếp theo, phải không? Yosanga nói đúng, hãy chịu đựng một chút Yosanga. Essie, tôi sẽ giúp cô sống lại. Yosanga cười nhẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn lại các thành viên và nói sơ tình hình hiện tại. Hậu quả của kịch bản vừa rồi vẫn chưa kết thúc nhưng có một vấn đề mới xuất hiện. Tôi xin lỗi, dù vậy, tôi phải tham gia kịch bản này. Lee Hwin-sung nghe lời tôi nói và ưỡn ngực. Doka, Essie, tôi không quan tâm. Tôi đã nghỉ ngơi thoải mái và muốn di chuyển nhanh chóng. Đó chỉ là Hwin-sung, Ahatsushi thôi. Tôi vẫn muốn nghỉ ngơi một chút. Tất cả chúng ta đều đi sao? Tôi nghĩ chúng ta nên để Seo Hoa, Essie và Gong Pyo-du ở lại. Chúng ta cần lượng người tối thiểu để quản lý khu liên hợp công nghiệp. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng lóe lên trong không khí. Cuộc song ca giữa thiện và ác, đang gọi bạn, tôi đoán nó đã bắt đầu. Cùng với tin nhắn, cơ thể chúng tôi được bao quanh bởi ánh sáng. Bắt đầu chuyển giao kịch bản, song ca giữa thiện và ác là một bữa tiệc giữa thiện và ác. Một bữa tiệc sau khi một kịch bản dài kết thúc để phân định. Thiện và ác, mọi người có thể thắc mắc về ý nghĩa đằng sau hành động này nhưng đối với một số chòm sao, sự phân biệt này có ý nghĩa rất quan trọng. Đó là bởi vì sự phân biệt tổng thể về thiện và ác sẽ thay đổi trạng thái của hệ thống công lý và cái ác tuyệt đối, dẫn đến sự khác biệt trong quý tiếp theo. Đã lâu rồi mới có một bữa tiệc với quy mô như thế này. chẳng phải ngươi thường xuyên nhìn thấy nó sao? Không phải lúc nào ta cũng tham dự, có một chút bất thường. Asmodeus nhìn chằm chằm vào vẻ ngoài của sảnh tiệc tráng lệ và mỉm cười. Trên thực tế, bữa tiệc bất thường không chỉ về quy mô mà còn về vị trí. Thời điểm chúng tôi được triệu tập có một đám đông đang đi qua cầu. Các chòm sao và hóa thân đi qua cây cầu và các đốc Kaibi chờ phát sóng. Ngoài ra, còn có các chòm sao thuộc về phương tiện truyền thông độc lập của Starstream. Asmodeus nói, vậy ta sẽ vào trước, đừng cảm thấy khó chịu và cứ thư giãn. Hơn ai hết ngươi là ứng cử viên có khả năng giành giải thưởng trong mùa giải này nhất đấy. Ứng cử viên giành giải thưởng. Trước khi tôi có thể nói bất cứ điều gì, Asmodeus búng ngón tay và quần áo của hắn chuyển thành bộ đồ đen lộng lẫy. Hắn tiến đến đại sảnh bằng cách băng qua cây cầu với một bước đi thanh lịch. Quỷ vương thịnh nộ và sắc dục, quỷ vương Asmodeus vừa cười kia, có cánh cửa chớp khi cây cầu tràn ngập trong ánh sáng. Asmodeus mỉm cười với Doc Kaibi và quay lại nhìn tôi với vẻ mặt thích thú. Một lần nữa, tôi nhận ra Asmodeus là một tồn tại vĩ đại như thế nào. Mỗi một bước đi của Asmodeus đều khiến những hình ảnh chiến trường nơi hắn chiến đấu tuôn trào. Tôi không biết hắn ta đã chiến đấu với bao nhiêu người để có được cấp độ này. Quỷ vương thịnh nộ và sắc dục, hiện đang đứng thứ 13 trong số các quỷ vương, người vừa đứng thứ 32 cách đây không lâu giờ đang đứng trên đỉnh kim tự tháp. Đó là một sự nâng cấp lớn, chúng ta sẽ đi vào. Tôi nhìn xung quanh các thành viên nhưng biểu hiện của họ rất kỳ lạ. Ahatsushi có ổn không khi chúng ta vào đó, Doka. Pessi, tôi không biết nó lại là một nơi như thế này. Jung Hyun, người từng đến Eden, hít thở sâu để lấy lại sự bình tĩnh nhưng tình hình của các thành viên khác khá nghiêm trọng. Lee Ji-hai lo lắng cắn móng tay trong khi đôi vai to như gấu của Lee Hyun-sung run lên. Tôi có thể cảm thấy Shin Yoo-sung và Lee Gyu-yang đang nắm chặt lấy tay tôi. Ổn thôi, chúng ta đã nhận được một lời mời. Tôi cũng lo lắng nhưng tôi mỉm cười để trấn an những người đồng đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng để bị đe dọa. Chúng ta đã chiến đấu hết mình trong thời gian qua. Không quan trọng họ nghĩ gì về chúng ta, điều quan trọng hơn là chúng ta phải xây dựng một lịch sử không làm chúng ta xấu hổ. Doka, Pessi nói đúng, chúng ta đang làm gì thế này? Chúng ta phải nhanh chóng đi vào thôi. Các thành viên khác dường như được vực dậy nhờ sức mạnh của Jung Hyun. Lee Ji-hai đánh vào đôi má đỏ bừng. Sau khi chuẩn bị xong, tôi đi qua cây cầu đang mở cùng các thành viên. Lối đi được bao phủ bởi đồ trang trí và khoáng chất có đá obsidian và kim cương. Cũng có một dòng sông câu chuyện chảy dưới cây cầu. Các chòm sao nổi tiếng, bao gồm Asmodeus đã đi qua nên đám đông không chú ý đến chúng tôi. Chính xác mà nói, tôi muốn nó xảy ra như thế. Ahat, người đó, quỷ vương của sự cứu rỗi. Bây giờ biệt danh của tôi khá nổi tiếng và một số chòm sao đã nhận ra tôi. Cùng lúc đó, truyền hình Doc Kaibi quay về phía này. Tiếng cảm thán bắt đầu như một tràng vỗ tay nhỏ và nhanh chóng lan ra khắp cây cầu. Kẻ thù của Olympus, Kim Doka Company đã đến. Sự chú ý tập trung vào chúng tôi ngay lập tức. Sự chú ý quá lớn khiến các thành viên cũng phải ngượng ngùng. Một số chòm sao trên cầu thậm chí còn vươn về phía chúng tôi. Tin nhắn từ khắp nơi ập đến và những tấm biển đung đưa. Kim Doka đẹp trai, 9158 Forever. Tôi hy vọng các thành viên sẽ không chú ý đến họ nhưng Jung Hyun đã nói chuyện với tôi. Doka, Pessi, anh là idol sao? Hyun, Pessi cũng giống tôi thôi. Thẩm phán ác quỷ, tôi đã xem kịch bản của cô. Hyun, Oni thật tuyệt, tôi ủng hộ tình yêu với thanh kiếm thép. Lee Hyun-sung giật mình và sợ hãi nhìn sang. Doka, Pessi, họ đang nói về tôi. Hiệp hội bảo tồn lịch sử Hàn Quốc, đang ủng hộ Lee Ji-hai, người kế vị của công tước trung thành và chiến tranh. Lee Ji-hai cao mày, mấy người này, Shin Yoo-sung Lee Gyu-yang là tuyệt nhất, tôi cảm thấy một lực mạnh từ Shin Yoo-sung đang nắm lấy tay tôi. Ahatsushi còn cảm thấy hơi sợ, tại sao em và Shin Yoo-sung, tôi biết rằng danh tiếng của tinh vân chúng tôi đã tăng lên kể từ Gigantomachia. Trên thực tế, nhà sản xuất hàng loạt cũng đã nói điều này. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng phản ứng lại lớn đến vậy. Quỷ vương của sự cứu rỗi, xin hãy nói vài lời. Anh cảm thấy thế nào khi được đề cử là người có khả năng thắng giải thưởng trong mùa giải này nhất? Tiếng micro phát ra từ khắp nơi khiến tôi hoảng loạn. Nghĩ lại, đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhận được sự quan tâm như vậy. Vào lúc này, có một người đã cứu tôi khỏi xấu hổ vì các Doc Kaibi, các ngươi không chịu cút đi à? Mái tóc bạch kim đặc biệt xõa ra trong không khí và đôi mắt xanh lục bảo giận dữ. C. Chạy đi, thiên thần điên, các đốc cai bi phân tán và một vị tống lãnh thiên thần trong bộ váy lụa đen tiến đến tôi. Kim Doka, cậu đã đến, Uriel ôm tôi và đung đưa tôi trong cánh tay cô ấy. Tôi cảm thấy hạnh phúc và bối rối cùng một lúc và di chuyển Uriel ra. Uriel, đã lâu rồi nhỉ? Phải, tôi cảm thấy dễ chịu khi nhìn thấy đôi mắt long lanh của Uriel. Tôi rất vui khi gặp lại cô ấy. Tôi rất biết ơn nhưng, chẳng phải cô ấy gọi tôi vì Eden đang gặp nguy hiểm sao? Xin lỗi, cô không nhìn thấy hóa thân của cô đang ở đây sao, Pat Hewon? Ha ha ha, tất nhiên ta cũng rất vui khi được gặp Hewon. Vào đi, Uriel quay lại với đám đông và dẫn chúng tôi vào sảnh tiệc. Tôi bước vào đại sảnh và cảm thấy tràn ngập sự ngưỡng mộ. Các quỷ vương và các chòm sao được ngăn cách trên hai chiếc bàn dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trái là 72 quỷ vương, bây giờ là 73, trong khi bên phải có các chòm sao của hệ thống công lý tuyệt đối, bao gồm cả các thiên thần của Eden. Vị trí của chúng tôi có nghĩa là mọi người có mặt đều tập trung vào tôi. Cứ như thể họ đang hỏi tôi sẽ ngồi vào bên nào. Quỷ vương, quốc vương của những vì sao và tính hợp lý, đang chú ý đến lựa chọn của bạn. Quỷ vương, sư tử bờm đen, đang phân vân về lựa chọn của bạn. Chòm sao, ghi chép của thiên đàng, đang theo dõi bạn. Chòm sao, nữ thần sao mai, đang nhìn bạn. Đáng buồn thay, lần này dường như không còn sự lựa chọn nào khác. Cách chương.